Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, streamer ơi, cô hình như có bùa phòng tiểu nhân, có thể dùng cho anh ta không bực mình quá, chưa thấy ai vô lương tâm như vậy, đúng là mất. Hết nhân tính, dù có ma hay không, toàn là hũ cho cốt cũng quá xui xẻo, ban đêm ngủ cũng không yên giấc, ai dám ở, nhân lúc ma quỷ trong nhà rời đi, âm dương nhãn mất hiệu lực. Họ vội vàng thu dọn đồ đạc, lái xe về quê. Cái nơi quỷ quái này thật sự không thể ở thêm một giây phút nào nữa. Hạch Hạnh Nhân chuyển rất nhiều tiền. An Như cố suy nghĩ một lát, trả lời. Tôi dùng cho cậu một lá bùa phòng tiểu nhân, lại dùng một lá bùa chuyển vận. Chuyện đổi nhà tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Hạch Hạnh Nhân vui vẻ đồng ý. Sau khi cô giải quyết xong việc của Hạch Hạnh Nhân, điện thoại đổ chuông. Không phải điện thoại thường dùng, mà là điện thoại giấy. Cô mở màn hình, hóa ra là hậu trường app báo mộng có nhiệm vụ mới. Lý Hướng Văn ủy thác cô báo mộng một lần, thời gian, 10 phút, thủ lao. 1.000 tiền âm phủ, giá của cô trong giới được coi là cao nhất. Giá cao như vậy, phải tích cóp rất nhiều tiền mới có thể tìm đến cô. Nhưng giấc mơ ổn định, ý thức mọi người đều rõ ràng, hiệu quả vượt xa vô số người. Được mệnh danh là Hermes của giới báo mộng, ánh mắt An Như Cố hơi tối lại, cái tên này là bạn trai của người hữu duyên. Thứ ba, Bạc Hà Đường. Xem ra Bạc Hà Đường đốt vàng mã rất nhanh, đối phương mới có thể tìm thấy cô nhanh như vậy. Dịp năm mới, Bắc Kinh trở nên nhộn nhịp. An Như Cố và mọi người đã đến nhà tù của Cục Quản lý Đặc biệt, gặp Niên Thú đã tỉnh lại. Niên Thú bị nhốt trong tù, sau khi hóa thành hình người. Trông như 17, 18 tuổi, rất vạm vỡ, cơ thể cường tráng, còn cường tráng hơn cả vận động viên thể hình, nhưng trên đầu mọc một cái sừng, mép sừng lởm chởm, không bằng phẳng. Trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ, quần áo trên người rách nát, che khuất những vết sẹo nứt nẻ trên người, xung quanh toàn là đạo sĩ đến từ khắp nơi, ánh mắt nhìn Niên Thú xen lẫn vô số sự tò mò và ngưỡng mộ. Hay lắm. Đây chính là Niên Thú trong truyền thuyết, được gặp một lần, tuy không thể vi vào gia phả như nhìn thấy rồng, nhưng cũng có thể khoe khoang. Cả đời, rất nhiều người đến thăm tù, người ra người vào, rất náo nhiệt, nhà tù của Cục Quản lý Đặc biệt bỗng chốc biến thành vườn thú. Vừa tỉnh lại, nó không quan tâm đến việc bị hạn chế tự do, bám vào song sắt. Ánh mắt hoang mang, giọng điệu rất kỳ lạ. Tôi, chủ nhân của tôi đâu? Ấn tượng cuối cùng của nó là, trời đất quay cuồng, hình như nó đã ngất đi, tỉnh lại thì chủ nhân cũng biến mất. Chưa đợi các đạo sĩ trả lời, Tiểu Bạch Long khịt mũi lạnh lùng. Ngươi còn quan tâm đến tên đầu chọc đó làm gì? Hắn ta suốt ngày ngược đãi ngươi, ngươi còn không bằng nô lệ, ta nhìn mà không chịu nổi. Sừng của ta bảo không được chạm vào, cô ấy tuyệt đối không chạm vào. Nào giống sừng của ngươi. Bị nổ thành cái dạng này, thật mất mặt. Tuy không biết Niên Thú có giống rồng, cũng coi sừng là niềm tự hào hay không, nhưng cậu vẫn theo bản năng dùng gu thẩm mỹ của rồng để đánh giá đối phương. Các đạo sĩ, mọi người nửa tỉnh nửa mê, An Đại Sư chỉ hứa với ngài ấy, không chạm vào sừng của ngài, thứ này mà cũng lấy ra khoe khoang được luôn. Bạch Long Đại, nhân cũng thật dễ thỏa mãn mà. Niên Thú, vảy của Tiểu Bạch Long lấp lánh. Tư thế tao nhã, mọi người thỉnh thoảng liếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, ánh mắt đều là ánh sáng không giấu được. Đây chính là rồng, không chỉ là thần thú, mà còn là thần thú cát tường hàng. Đâu, còn nó chỉ là hung thú mà mọi người đều sợ hãi. Đối mặt với câu hỏi của Tiểu Bạch Long, Niên Thú có chút rụt rè và sợ hãi. Nó theo bản năng sờ sừng bị khuyết trên đầu mình, ấp úng. Nhưng, đây là... huấn luyện cần thiết để trở nên mạnh mẽ, không phải ngược đãi. Ngươi không sợ ta, nhưng ta sợ ngươi, ngươi là rồng. Cát tường ai ai cũng yêu, mến, nhưng ta chỉ là hung thú. Lúc ta mới đến nhân gian, không có cơm ăn, còn bị người ta đánh. Sau khi làm việc cho chủ nhân, tuy huấn luyện rất đáng sợ, nhưng ít nhất cũng có cơm ăn. Lúc nó vừa tỉnh lại, toàn thân dính đầy bụi đất, bẩn thỉu, không nhìn rõ mặt. Con người đuổi nó như đuổi chó mèo hoang, nó đói đến mức chỉ có thể nhặt rác. An, mọi người ngơ ngác, không nói nên lời. Cái gọi là niên thú vương này sống thật thảm. Cách chương.